Không nghĩ tới hắn hôm nay còn đang ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nếu mà Thánh Đạo Tông nơi dừng chân cũng là hắn cứu, vậy Thánh Đạo Tông lại thiếu một mình hắn tình. Được rồi, ba ba đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có thể hay không bởi vì Hoàng Bình sự tình cùng hắn đánh nhau? Nếu mà đánh nhau, nàng làm sao bây giờ? Cũng sẽ không. Ba ba rất hiểu đạo lý, vẫn dạy bọn họ, cái nào phải làm, cái nào không nên làm. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có chút hận cái kia Mịch Vân Thánh Nữ. Thánh Đạo Tông là bất luận người nào ưu tú đều có thể tiến đến. Cái kia Mịch Vân tư chất có lẽ rất ưu tú, nhưng là phẩm hạnh của nàng, liền ngay cả Dì Tố cũng không thích. Nữ nhân kia thì không nên đem Hoàng Bình mang tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Điền Mộ Uyển lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là muốn gặp hắn, ta không nghĩ gì khác. Tỷ tỷ, ngươi có từng nghĩ tới một người sao? Ước Mặc ngẩn ra, vừa mới mạnh mẽ khu mở ý niệm trong đầu lần thứ hai xông lên đầu, nàng nỗ lực lắc đầu, muốn đem mấy thứ này buông ra. Nàng vẫn phải tự nói với mình, nàng muốn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là vì xem ba ba, cùng người kia không hề có quan hệ. Cô cô, ta muốn cùng đi với ngươi tới Thiên Ngoại Thiên. Một cái thanh âm hơi khàn khàn của nam tử trẻ tuổi truyền đến. Ước Mặc quay đầu lại đã nhìn thấy đi qua Diệp Hoàng Bình cùng La Thanh Hà. Nàng không để ý tới đáp lại Diệp Hoàng Bình, chỉ là nói với La Thanh Hà. Thanh Hà đại ca, ta vừa mới xuất quan, nghe được cha ta trở về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tin tức. Ta muốn đi một chuyến tới Thiên Ngoại Thiên. Điền Mộ Uyển đối với La Thanh Hà thi lễ sau đó, trực tiếp đứng xa một chút. Diệp Hoàng Bình ánh mắt như sói đói vậy mà nhìn làm cho nàng cả người không thoải mái. May là ban đầu ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có người phế bỏ tên hỗn đản này. Nếu không, nàng sợ rằng ở lại Thánh Đạo Tông cũng không được an ổn. Nàng cũng không biết, kẻ phế bỏ Diệp Hoàng Bình chính là Ninh Thành. La Thanh Hà có chút hơi khó nhìn thoáng qua Diệp Hoàng Bình. Hắn thực sự chịu không nổi Diệp Hoàng Bình quấy rầy. Lúc này mới vừa biết Ước Mặc xuất quan, liền mang theo Diệp Hoàng Bình tới rồi. Ước Mặc chán ghét nhìn thoáng qua Diệp Hoàng Bình. Diệp Hoàng Bình bộ dáng như thế, dĩ nhiên là nhờ có Mịch Vân ảnh hưởng, đồng dạng cùng chính hắn bản tính cũng có quan hệ. Ta sẽ không dẫn ngươi đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa từ nay về sau tuyệt không cho phép ngươi nhắc lại ra loại yêu cầu này. Đối với ngươi mà nói, cách tốt nhất chính là an ổn sống qua suốt đời này, đừng đi hại nhân. Đừng cho là ta không ở Thánh Đạo Tông mấy năm nay, ngươi làm bao nhiêu chuyện xấu ta không biết. Nếu mà không phải là nhìn xem tại phân thượng của tiểu bảo, ta sớm một cái tát đập chết ngươi. Ước Mặc giọng nói rất là băng hàn. Diệp Hoàng Bình sắc mặt nhất thời thay đổi đen kịt, hừ một tiếng, xoay người rời đi, thậm chí ngay cả lên tiếng cũng không có đánh một cái. Trước hắn rất sợ cái cô cô này, hôm nay đá thúng đụng nua, không có gì phải sợ. La Thanh Hà muốn đuổi theo, Ước Mặc gọi lại nói. Thanh Hà đại ca, ngươi mỗi ngày có bao nhiêu chuyện phải đi làm, đừng đem thời gian lãng phí ở trên người tên phế vật này. La Thanh Hà thở dài, gật đầu không nói gì. Diệp Hoàng Bình tuy rằng bị phế đi, thế nhưng Thánh Đạo Tông đan dược tốt thực sự nhiều lắm. Hắn hiện tại không có khả năng tu luyện, thực lực nhưng cũng có thể tại trên dưới kim đan. Chỉ cần không ra khỏi Thánh Đạo Tông, an nguy là không có vấn đề. Tiện nhân, ta Diệp Hoàng Bình chẳng lẽ là tạp chủng, không phải là người của Diệp gia hay sao? Chỉ là một cái con kiến hôi nữ nhân tu vi kém cũng không cho ta chạm còn chưa tính. Ta đi tìm gia gia khôi phục căn cơ, cũng muốn ngăn cản ta. Ta Diệp Hoàng Bình cũng không tin, rời ngươi đi, ta còn không sống được. Diệp Hoàng Bình một đường đi nhanh, thậm chí ngay cả phương hướng trở về cũng không có quản. Tại Thánh Đạo Tông, không người nào nguyện ý đi cùng Diệp Hoàng Bình nói nhiều. Thấy Diệp Hoàng Bình lại đây, Thánh Đạo Tông đệ tử chỉ là làm bộ không có thấy, hoặc là rất xa né qua một bên mà thôi. Liền đệ tử thủ hộ trận, nhìn thấy Diệp Hoàng Bình lại đây, cũng là khom người né qua ở một bên, không có nửa phần ngăn trở ý tứ. Không đúng, nơi này đã là rời xa tông môn. Đi ra Thánh Đạo Tông rất xa, Diệp Hoàng Bình rốt cục phục hồi tinh thần lại, tư duy cũng rõ ràng không ít. Mặc dù hắn chưa hề một mình tại thánh đạo giới lang bạt, hắn trong lòng vẫn là rất rõ ràng, rời đi Thánh Đạo Tông, hắn Diệp Hoàng Bình thật đúng là cái gì đều không phải. Có lẽ ngày hôm nay rời đi, ngày mai hắn Diệp Hoàng Bình sẽ phơi thây hoang dã. Ta Diệp Hoàng Bình chung quy có một ngày sẽ đứng ở nơi người người ngưỡng vọng, ngày hôm nay, lão tử liền nhịn cục tức này. Diệp Hoàng Bình cắn răng nửa ngày, vẫn là không dám đi ra ngoài lang bạt, chuẩn bị về lại tông môn. Ngươi cũng họ Diệp. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở bên người Diệp Hoàng Bình. Diệp Hoàng Bình ngẩng đầu lại phát hiện trước người hắn không biết lúc nào có thêm một người. Á đù, ngươi là người phương nào? Ta tự nhiên họ Diệp, Thánh Đạo Tông tông chủ Diệp Mặc chính là ông nội ta á. Diệp Hoàng Bình lui về phía sau hai bước nói. Vừa nói, một bên quan sát trước mắt người này. Người này một thân hoàng y, màu da hơi đen. Hơi chút quan sát sau đó, hắn dĩ nhiên phát hiện người này có vài phần giống như bản thân cô nãi Diệp Lăng. Nam tử này khẽ mỉm cười. Bởi vì ta cũng họ Diệp, ta tên là Diệp Tử Phong. Gia gia của ngươi là Diệp Mặc, ngươi có nghe nói qua tên của ta hay chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, Hắc Thủy Giới Ninh Thành cùng Tiêu Tâm Hề, Ngao Tàn ba người đứng ở vô tận trong hư không. Khi phía trước bọn hắn hư không như hắc vụ quay cuồng, tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy sóng ngợn. Tiêu Đại Vương, cái chỗ này rất trống trải, không có gì cả a. Ngao Tàn có chút hoài nghi nhìn Tiêu Tâm Hề. Tiêu Tâm Hề cười hắc hắc, nếu mà cái gì cũng có, vậy Niết Đạo Long Lân Sa cũng quá dễ dàng chiếm được. Ta chắc chắn sẽ không đoán sai, đoạn thời gian gần nhất, Hắc Thủy Giới sẽ xuất hiện tại một phương giới vực này. Ngươi phải làm chỉ có một việc, chính là tin tưởng ta, cùng ta ở chỗ này chờ đợi. Ngao Tàn gật đầu, ta tin tưởng Tiêu Đại Vương. Đoạn đường này lại đây, hắn sớm đã bị Tiêu Tâm Hề các loại uyên bác kiến thức làm kinh sợ. Tại biết Tiêu Tâm Hề đã tham gia lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, càng đối với Tiêu Tâm Hề tôn kính không gì sánh được. Ninh Thành giơ tay lên lấy ra một cái ghế đá ngồi xuống, thuận miệng hỏi. Lão Tiêu, trước ngươi nói còn có một việc không có nói cho ta biết, là sự tình liên quan tới tạo hóa đại chiến, tới cùng là chuyện gì? Tiêu Tâm Hề đối với Ninh Thành cũng không dám tùy tiện cùng đối với Ngao Tàn như nhau. Ninh Thành thế nhưng là tạo hóa cường giả hắn xem trọng, hắn muốn theo phía sau Ninh Thành tiến vào tạo hóa chi môn. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn liền vội vàng đem toàn bộ nói ra, không có nửa phần điểm giấu giếm. Ninh Thành nhất thời cau mày, lão Tiêu, ý của ngươi là chỉ cần tạo hóa chi môn mở ra, vậy thì có vô số bước thứ ba cường giả xuất hiện. Hơn nữa những thứ này bước thứ ba cường giả, còn nhất định phải đi tranh đoạt tạo hóa chi môn. Nếu là như vậy, Ninh Thành hoàn toàn hiểu rõ vì sao tại Già Lượng Sơn có nhiều xương khô như vậy, có nhiều cường giả ngã xuống ở đó như vậy. Hắn cũng có thể hiểu rõ vì sao lần đầu tiên tạo hóa đại chiến sau đó, vũ trụ mênh mông ngoại trừ tàn phá giới vực ra. Bước thứ ba cường giả ít lại càng ít, coi như là có mấy tên, cũng là hợp ngụy giới hoặc là giả giới. Tiêu Tâm Hề hơi lộ ra nặng nề gật đầu. Đúng vậy, ta bảo đảm ta không có nói mò. Hơn nữa căn cứ ta tại Già Lượng Sơn cảm ứng, này lần thứ hai tạo hóa đại chiến hẳn là không lâu nữa đâu. Ngươi đi qua Già Lượng Sơn, cũng biết tại Già Lượng Sơn ẩn nấp bao nhiêu nguyên thần của cường giả. Bởi vì là vị trí tạo hóa chi môn mở ra lần thứ nhất, chính là tại Già Lượng Sơn. Chỗ đó bây giờ gọi là giết chóc giới, chỗ đó ta không có đi vào. Nếu mà ngươi có thể đi vào giết chóc giới, ngươi sẽ phát hiện cường giả ở trong đó ngã xuống so với trên thiên địa thần mộ cương càng nhiều càng mạnh hơn. Ngao Tàn ở một bên không rõ ý tưởng cũng nghi ngờ hỏi. Tiêu Đại Vương, ý của ngươi là nói, coi như là ta hiện tại không tìm Niết Đạo Long Lân Sa, đợi được tạo hóa chi môn mở ra, cái loại này mênh mông quy tắc đạo vận cũng sẽ để cho ta trực tiếp bước vào tạo giới cảnh. Tiêu Tâm Hề gật đầu đầu, ngươi nói không sai. Ngươi không biết tạo hóa chi môn sau khi mở ra, cái loại này mênh mông bàng bạc thiên địa khí tức, cái loại này thuần túy đại đạo đạo vận mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng mượn cái loại này đạo vận cỏ dừa, cho dù là hợp đạo sơ kỳ thánh đế, cũng có khả năng trực tiếp nhảy vào tạo giới cảnh. chứ đừng nói chi là ngươi hầu như đã hợp đạo viên mãn. Lần đầu tiên tạo hóa chi môn mở ra thời điểm, thành tựu vô số hợp đạo thánh đế, để cho bọn họ bước vào tạo giới cảnh. Chỉ là, bọn họ cuối cùng cũng đều là bia đỡ đạn mà thôi. Cho nên nói, nếu mà lần thứ hai tạo hóa đại chiến hiện tại mở ra, ngươi cũng là bia đỡ đạn. Bạn đang đọc truyện Capi tại truyện trên y cái loại này bước thứ ba được tạo hóa đại đạo cỏ rửa đi ra, cũng là bùa đòi mạng. Đồng dạng, này mênh mông bàng bạc đạo vận khí tức, làm cho tất cả thần linh thảo và đạo quả trong vô tận vũ trụ đều là lớn nhanh. Đây cũng là vì sao tạo hóa chi môn đóng, thiên địa quy tắc sứt mẻ sau đó, trong vũ trụ mênh mông còn có nhiều người như vậy có thể hợp đạo thành công. Nói đến thời điểm lần thứ hai tạo hóa đại chiến gần đến, ngay cả Tiêu Tâm Hề cũng không có tiếp tục hứng thú nói chuyện. Ba người dứt khoát một bên tĩnh tu, một bên chờ. Trong hư không các loại dò bảo cùng không gian lưỡi mang không ngừng bao trùm lại đây. Cũng may Ninh Thành hỗ trận để cho ba người không cần vì mấy thứ này lo lắng. Đang đợi đủ thời gian mấy tháng, chính là Ninh Thành cũng có chút không muốn đợi nữa. Càng cuồng bạo hư không liệt phùng gió bão tịch cuốn tới. Ninh Thành bố trí ra cứng cỏi hộ trận. Tại đây dưới cường đại gió bão khí tức, cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Một đạo bóng đen to lớn từ đằng xa nhanh chóng chuyển động lại đây. Tiêu Tâm Hề thứ nhất đứng lên, hưng phấn nói. Hắc thủy tinh vực sắp đi qua nơi này, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hắc thủy tinh vực đi qua nơi này thời gian rất ngắn, đừng bỏ lỡ cơ hội. Hơn nữa tiến vào hắc thủy tinh vực sau đó, nhất định phải bảo vệ toàn thân. Không cần Tiêu Tâm Hề nói, Ninh Thành cùng Ngao Tàn sớm chuẩn bị kỹ càng. Khi thật lớn bóng dáng vực hầu như che khuất thần thức này xuất hiện ở địa phương gần nhất ba người, Tiêu Tâm Hề đã thứ nhất vọt vào. Ninh Thành cùng Ngao Tàn cũng không có nửa phần dừng lại, theo ở phía sau vọt vào. Vài đạo hư không thác vị khe nứt từ bên người Ninh Thành đảo qua. Dọa Ninh Thành nhảy dựng, coi như là hắn gặp phải loại này hư không liệt phùng, cũng rất có thể thân thể hỏng mất. Tại vọt vào phạm vi hắc thủy tinh vực là lúc, một loại cường đại trọng lực đến cực điểm truyền đến. Loại này trọng lực so với trên địa cầu trọng lực cường đại rồi gấp mấy vạn cũng không chỉ. Cũng may Ninh Thành ba người đều là cường giả, bằng không loại này trọng lực sẽ chỉ đem ba người hóa thành huyết vụ, còn không có rơi trên mặt đất. Bên trong thần thức Ninh Thành liền xuất hiện một mảnh nước biển màu đen, không có đại lục. Vừa lúc đó, Tiêu Tâm Hề thanh âm truyền đến, nghìn vạn đừng lọt vào hắc thủy, nếu không, nói không chừng sẽ độc phát thân vong. Hắc thủy kia kịch độc không gì sánh được, hơn nữa lực đè ép rất mạnh, không có chuẩn bị rớt xuống là tiêu a. Ninh Thành thầm mắng Tiêu Tâm Hề không đáng tin, loại này chuyện trọng yếu dĩ nhiên không nói trước nói ra. Mặc dù trọng lực càng lúc càng lớn, Ninh Thành vẫn như cũ thân hình vừa chuyển, phi thân rơi vào trên một khối đất bằng phương viên chỉ có mấy trượng. Chỗ đặt chân cứng rắn không gì sánh được, không có nửa điểm bùn đất, cùng màu đen nước biển trước mắt giống nhau, cũng là một mảnh đen nhánh. Sau một lát, Tiêu Tâm Hề cùng Ngao Tàn cũng rơi vào trên đất bằng cùng Ninh Thành chỗ ở này. Ninh Thành đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thấy một đạo hắc ảnh từ hư không rơi xuống. Trực tiếp vọt vào trong màu đen nước biển. Màu đen nước biển tại thân ảnh ấy hướng đi xuống sau đó. Ngay cả rung động cũng không có ba động một điểm. Liền khôi phục nguyên dạng. Không nghĩ tới ngoại trừ ba người chúng ta. Còn có người khác bên ngoài cũng tới nơi này tìm kiếm Niết Đạo Long Lân xa. Tiêu Tâm Hề nhìn cái bóng đen biến mất kia. Cười hắc hắc cười. Tiêu Đại Vương, chúng ta bây giờ phải làm gì? Ngao Tàn hỏi. Tiêu Tâm Hề nói. Niết Đạo Long Lân xa rất khó tìm, ba người chúng ta tự nhiên là tách ra đến, nửa năm sau, chúng ta hãy ở nơi này tập hợp. Nếu mà thời gian quá dài mà nói, ta sợ chúng ta tìm không được đường trở về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nói xong, Tiêu Tâm Hề lấy ra hai tờ bùa chú màu trắng đưa cho Ninh Thành cùng Ngao Tàn. Đây chính là bảo bối của ta, đồ đạc do Phù Liệt luyện chế ra à nha. Các ngươi một người một cái. Tiến vào hắc thủy hải sau đó, có thể dùng tờ phù lục này bảo vệ toàn thân. Nhớ kỹ một khi bùa này toàn bộ biến thành đen, nhất định phải tại trong vòng 3 hơi thở lao ra hắc thủy nhá. Bằng không sẽ nếm mùi đau khổ a. Nói xong, Tiêu Tâm Hề thân thể hóa thành một đạo ảnh tuyến, cùng trước người kia trực tiếp nhảy vào hắc thủy giống nhau, cũng trực tiếp đầu nhập vào hắc thủy. Phù Liệt, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến hắn từng nghe nói qua người này. Đại ca, ta cũng tiến vào rồi. Ngao Tàn nói xong, tế xuất bùa chú, cả người hóa thành một đạo bóng trắng nhảy vào hắc thủy ở giữa. Ninh Thành cũng không do dự, đồng dạng tế xuất bùa chú vọt vào giữa hắc thủy. Tiến vào hắc thủy, Ninh Thành mới biết được tác dụng của bùa này. Bùa chú hóa thành một cái vòng bảo hộ màu trắng, đem cả người hắn đều bảo hộ trong vòng. Bên ngoài đen kịt nước biển đem phía ngoài vòng bảo hộ màu trắng sơn thành màu đen, thế nhưng màu đen kia lại thẩm thấu không vào được. Chẳng những thẩm thấu không vào, chính là hắc thủy này đè ép, cũng không cách nào để cho này màu trắng vòng bảo hộ có nửa điểm biến hình. Cái này bùa chú cũng không cần Ninh Thành hao tâm tốn sức lực, cũng không cần Ninh Thành tiêu hao thần thức. Ninh Thành tại đây trong màu trắng vòng bảo hộ, chỉ cần bằng vào thần thức tìm kiếm khắp nơi niết đạo long lân xa liền có thể. Ninh Thành trong lòng thầm than, phù liệt này thật sự là quá mạnh mẽ, luyện chế ra loại này bùa chú. Phỏng chừng bùa này với kẻ ấy mà nói vẫn chỉ là đồ đạc thông thường. Ninh Thành thần thức thẩm thấu đi ra ngoài, rốt cục cảm nhận được Tiêu Tâm Hề tại sao muốn nói nơi này hắc thủy kịch độc. Hắc thủy thậm này chí ngay cả thần thức của hắn đều có thể ăn mòn. Thức hải của hắn là tinh không thức hải, thần thức cường đại như vậy, cũng chỉ có thể thẩm thấu đi ra ngoài không tới vài dặm. Có thể tưởng tượng Ngao Tàn thần thức tối đa chỉ có thể bao phủ trên dưới một cây số, hơn nữa còn phải không ngừng nghỉ ngơi. Sớm biết thế, hắn ném một ít không thành độ thức đan cho Ngao Tàn, thứ này ở chỗ này dùng được. Vài dặm tự nhiên không phải là Ninh Thành cực hạn, mặc dù hắc thủy đối với thần thức ăn mòn lợi hại, Ninh Thành mượn tinh không thức hải cùng thần thức rèn luyện, thần thức của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ kéo dài ra bên ngoài. Các địa phương ngăn trở thần thức hắn đã đi rất nhiều, thần thức của hắn đã ở dưới các loại trở ngại rèn luyện cực kỳ cường đại. Liền ngay cả vĩnh vọng vực sâu cái loại địa phương đó, thần thức của hắn vẫn có thể quét ra. Ninh Thành một đường tìm kiếm, một bên rèn luyện thần trí của mình, tình cờ nuốt vài tấm không thành độ thức đan. Không thành độ thức đan đối với hắn hiện tại rèn luyện thần thức hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, nhưng có thể khôi phục thần thức của hắn rất tốt. Chỉ mấy ngày đi qua, Ninh Thành thần thức cũng đã mở rộng đến ngoài trăm dặm. Đáng tiếc là, thần thức của hắn mở rộng rất nhanh, tìm kiếm niết đạo long lân xa lại không có nửa điểm tiến triển. Hắc thủy đáy biển gồ ghề không bằng phẳng, ngoại trừ các loại các dạng san hô chết héo, còn có một ít giống cá hóa thạch ra, hắn sẽ không có thấy một quả niết đạo long lân xa. Thảo nào niết đạo long lân xa chân quý như thế, tại đây trong không bờ bến hắc thủy tìm xa, xã bằng cát, đích thật là khó khăn càng thêm khó khăn. Có đúng hay không là phương pháp mình tìm kiếm có vấn đề? Mặc dù thần thức của hắn có thể quét đồ đạc trong vòng trăm dặm, nhưng người nào có thể xác định niết đạo long lân xa này chính là trải tại đáy hắc thủy, chờ hắn đi nhặt đâu nè. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thần thức co rút lại một phần, bắt đầu thẩm thấu đến dưới bùn đất hắc thủy hải. Nói là bùn đất, trên thực tế hắc thủy đáy biển này cứng rắn so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Ninh Thành muốn mở rộng tìm kiếm phạm vi, thần thức cũng chỉ có thể thẩm thấu khi đến sâu chừng một thước. Quả nhiên, tại Ninh Thành thay đổi biện pháp sau đó, chỉ hai ngày, hắn liền bắt lấy được một tia quy tắc đạo vận ba động. Từ khi tiến vào hắc thủy giới sau đó, Ninh Thành liền chưa hề cảm thụ được bất luận cái gì quy tắc đạo vận. Lúc này có quy tắc đạo vận ba động, Ninh Thành trước tiên liền biết dù cho đây không phải là niết đạo long lân xa, cũng nhất định cùng bảo bối có quan hệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, thanh liên khí tức tái hiện. Ninh Thành một bước liền nhảy đi qua. Bùa chú vòng bảo hộ lập tức liền đem địa phương đạo vận ba động bao lại. Không đợi Ninh Thành động thủ đào ra phía dưới chỗ cứng rắn, bên ngoài bùa chú liền truyền đến từng trận ba động. Có người tới, Ninh Thành nhanh chóng giơ tay lên bắt đi xuống. Khi hắn lần thứ hai giơ tay lên, lòng bàn tay mang theo một quả cát đá đen sẫm chỉ có lớn chừng trái nhãn. Xác thực mà nói, Đây là một cát đá lớn chừng bằng trái long nhãn, lại cùng hình dạng long lân giống y hệt nhau. Nói là vô hạn nhỏ tiểu long lân, cũng không phải là không thể. Một cổ mênh mông bàng bạc thiên địa khí tức mơ hồ truyền đến, dường như giữa long lân xa này ẩn chứa vô cùng vô tận đồ đạc. Chỉ cần đi cảm ngộ, vô luận là tu vi hay là thần thông, liền nhất định có thể tiến hơn một bước. Đồ đạc giao cho ta. Một đạo cường hãn khí tức truyền đến, theo thanh âm kia liền truyền đến bên tai Ninh Thành. Không đợi Ninh Thành đem niết đạo long lân xa này thu hồi, đại quyền như gầu xúc vậy liền đánh tới. Dù cho nơi này là hắc thủy đáy biển, dù cho nơi này hắc thủy đè ép đủ sức để đem hạ phẩm thần khí ép thành giấy mỏng, một quyền này vẫn như cũ đánh vỡ ra hết thảy trở ngại. Tại trước một quyền này hắc thủy tự động tách ra, thật giống như dùng máy móc mở ra khe ránh bình thường giống nhau, chỉnh tề như đao khắc. Răng rắc. Một tiếng, Ninh Thành bùa chú trực tiếp tại đây dưới đè ép lực lượng hóa thành hư vô. Ninh Thành tế xuất tạo hóa thần thương đánh về phía một quyền này, đồng thời, ám thức phong bạo đã hóa thành một đạo hộ thân lĩnh vực mới chắn quanh thân. Tiêu Tâm Hề cho hắn bùa chú là không sai, nếu không sai cũng chỉ có thể ngăn trở hắc thủy ăn mòn, mà không có thể ngăn cản loại này cường đại ngoại lực oanh kích. Này dù sao cũng là phụ trợ bùa chú, không phải là bùa hộ mệnh. Mặc dù Ninh Thành dùng ám thức phong bạo mở rộng ra hộ thân lĩnh vực mới, hắn cũng làm xong dự định tùy thời rút lui. Căn cứ thần thức của hắn mấy ngày nay tại giữa hắc thủy nhiều lần rèn luyện, hắn phỏng chừng thần trí của mình vòng bảo hộ hẳn là có thể ngăn trở hắc thủy ăn mòn. Đạo vận nổ tung, chung quanh hắc thủy trực tiếp bị nổ tung, hình thành một khối chân không dài đất phương viên hơn 10 dặm. Chờ đạo vận tán đi, những thứ này hắc thủy mới lần thứ hai tràn tới. Chỉ là hắc thủy bị hai người đạo vận lĩnh vực ngăn trở, vẫn như cũ không cách nào chảy vào. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, thần thức vòng bảo hộ của hắn quả nhiên có thể ngăn trở những thứ này hắc thủy thẩm thấu tới được. Chỉ cần thần thức của hắn tồn tại, vậy cũng không cần lo lắng tại đáy hắc thủy bị hắc thủy ăn mòn. Lúc này Ninh Thành mới có rảnh quan sát người trước mắt. Người này một thân áo đen, quanh thân như nhau không có một loại pháp bảo vòng bảo hộ. Hắc thủy trực tiếp bị hắn lĩnh vực ngăn cản lại bên ngoài, nửa điểm cũng thẩm thấu không đi vào. Từ tu vi nhìn lên, thực lực của hắn vậy cũng tại đẳng cấp với Tiêu Tâm Hề. Tại Ninh Thành ngăn trở một kích này, tại vòng bảo hộ vỡ vụn sau đó vẫn như cũ bình yên vô sự, hắc y nhân kia liền biết thực lực của Ninh Thành rất mạnh. Hắn không hiểu vì sao Ninh Thành có loại này hộ thân lĩnh vực, vì sao còn phải dùng cái loại này chân quý bùa chú. Thực lực của ngươi rất mạnh. Hắc y nhân thấy Ninh Thành không chút hoang mang đem niết đạo long lân xa thu hồi, lúc đó mới chậm rãi nói một câu. Ninh Thành trong tay tạo hóa thần thương run lên, nhàn nhạt nói, thực lực của ta có mạnh hay không là một chuyện khác, ngươi oanh phá chân quý bùa chú của ta, có đúng hay không hẳn là nói một chút chuyện bồi thường. Được rồi, tấm bùa chú này của ta là phù liệt luyện chế. Hắc y nhân không thèm để ý chút nào nói, ngươi tấm bùa chú này sớm muộn sẽ bị hắc thủy ăn mòn, thực lực của ngươi rất mạnh, ta muốn mời ngươi cùng nhau làm một món buôn bán. Nếu như có thể thành công, chúng ta mỗi người chí ít có thể được đến hơn 10 tấm niết đạo long lân xa, thậm chí còn có bảo vật khác. Cái gì buôn bán? Ninh Thành bị lời của đối phương hấp dẫn, theo bản năng hỏi lên. Hắc y nhân cười hắc hắc nói, ta tới nơi này đã nhiều năm, tìm được một nơi, nơi đó tuyệt đối có một động phủ bí mật. Ngươi ngẫm lại xem, có thể ở hắc thủy đáy sông thành lập động phủ, tự nhiên là cường giả giữa cường giả. Đáng tiếc cái động phủ kia ta một người vào không được, nếu mà ngươi nguyện ý liên thủ với ta, đồ vật bên trong chúng ta phân 37. Ngươi tiến đến đã nhiều năm, hơn 10 ngày trước cái người kia tiến vào hắc thủy hải nếu không là ngươi. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, hắn còn tưởng rằng trước mắt hắc y nhân này chính là tên gia hỏa hơn 10 ngày trước hắn và Tiêu Tâm Hề ba người nhìn thấy. Hắc y nhân nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm lầu bầu nói, đại suy tới gần, người đến hắc thủy giới vực càng ngày càng nhiều. Nói xong, hắn dường như có chút lo lắng. lần thứ hai hỏi Ninh Thành, ngươi có nguyện ý hay không? Dùng ngươi thủ đoạn không cần bùa chú cùng phòng ngự pháp bảo liền có thể ngăn cản những thứ này hắc thủy, rất thích hợp cùng ta liên thủ. Ninh Thành nghĩ đến chính bản thân tìm nhiều ngày như vậy, mới tìm được một quả niết đạo long lân xa. Hắc y nhân kia ở chỗ này nhiều năm, hắn nói không chừng thật tìm được một cái thần bí động phủ. Tốt, ta đồng ý liên thủ với ngươi. Về phần chia phần ta cũng không có thể cho ngươi quá chịu thiệt. Cũng không nên chia 3-7, dứt khoát 4-6 đi. Ninh Thành đem tạo hóa thần thương cầm trong tay trên mặt đất nện một cái, quyết định nói. Hắc y nhân sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói cái gì? Ta nói chia 3-7, là ta 7 ngươi 3. Ngươi là ai, cũng dám cùng ta chia 4-6. Ngươi bị điên à, chia 4-6 ở đây, là ta 6 ngươi 4, không làm liền cút. Được rồi, trước khi cút, phải bồi thường bùa chú cho ta à nha. Ninh Thành tạo hóa thần thương lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên một sóng thương văn. Ninh Thành luôn luôn nguyên tắc chính là, đối phó với kẻ không nói lý so với hắn càng thêm không nói lý. Ha ha, ngon à nha. Vậy hãy để cho bản quân xem, người nào cút trước. Hắc y nhân khi đang nói chuyện, hai đạo hồng mang một trái một phải cuốn về phía Ninh Thành. Này hai đạo hồng mang rõ ràng là cuốn về phía Ninh Thành, cho Ninh Thành cảm giác cũng là hai đạo hồng mang này là muốn trói lại toàn bộ hắc thủy trong hắc thủy giới. Mà hắn tại đây trong hắc thủy, tùy ý phương hướng cũng không cách nào chạy ra hai đạo hồng mang này. Thật mạnh, Ninh Thành trong lòng càng là cẩn thận. Có thể tưởng tượng, nếu mà không phải là tại giữa hắc thủy, hai đạo hồng mang trói lại thì không phải là hắc thủy, mà là cả không gian. Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên thấy có người dùng hồng mang buộc chặt không gian. Hai đạo hồng mang đạo vận khí tức này, mơ hồ cho Ninh Thành một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc. Bất quá Ninh Thành không kịp nhớ hắn tới cùng ở địa phương nào cảm thụ qua loại này đạo vận khí tức. Giơ tay lên liền muốn tế xuất phá tắc thần thông. Đang ở Ninh Thành tế xuất phá tắc thần thông, muốn xé mở hồng mang buộc chặt đạo vận quy tắc là lúc. Chung quanh thời gian dĩ nhiên mơ hồ có ngưng động xu thế. Ninh Thành trong lòng càng là lay động. Dùng hồng mang trói lại không gian còn chưa tính. Hồng mang này còn có thể trói lại thời gian. Phá tắc chỉ. Ninh Thành rung động đồng thời. Không chút do dự một chỉ đánh ra. Thực lực của hắc y nhân xa xa vượt qua hắn dự đánh giá. Hắn bây giờ suy nghĩ không phải là muốn hắc y nhân kia bồi thường. Mà là muốn bảo mệnh. Hắc thủy nổ tung, tan biến tất cả. Hắc thủy hải không biết tràn đầy mấy phần, Ninh Thành chỉ một chỉ, liền trực tiếp phá vỡ tất cả hắc thủy. Hắc thủy cực kỳ trầm trọng, tại dưới Ninh Thành một chỉ này, nổ tung thành vô cùng thủy mạc. Thủy mạc rơi khắp bầu trời, phương viên hơn 10 dặm hắc thủy toàn bộ bị đập bay. Ninh Thành lúc này thật giống như không ở đáy nước, mà ở đáy một cái hố sâu, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời u tối. Chung quanh thiên địa quy tắc yếu bớt, buộc chặt thiên địa không gian cùng thời gian hồng mang cũng vào giờ khắc này suy yếu xuống tới. Ca ca, hồng mang cùng phá tắc chỉ bóng dáng đụng vào nhau, lại một lần nữa nổ tung ra khắp bầu trời đạo vận. Hồng mang này suy yếu xuống, chung quy không cách nào khóa lại Ninh Thành, đang cùng phá tắc chỉ va chạm, hóa thành hư vô, tiêu tán tại trong nổ tung hắc thủy. Ninh Thành hít sâu một hơi, đề phòng nhìn chằm chằm trước mắt cái này nam tử áo đen. Hắn phá tắc chỉ lần đầu tiên chỉ là vì ngăn trở đối thủ một chiêu thần thông, không có bất kỳ thành tích công kích nào. Thật mạnh, nam tử áo đen cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, đừng nhìn hắn tiện tay đạo hồng mang thần thông này, đây chính là một trong thần thông cường đại nhất của hắn. Có thể trói lại không gian cùng thời gian. Đối với loại này hầu như không có quy tắc hắc thủy giới, hắn hồng mang thần thông càng là cường đại. Cường đại thần thông như vậy, lại bị đối phương một chỉ phá vỡ, người này thực lực quả thực thông thiên. Song phương lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không có lần thứ hai động thủ. Hắc y nhân hồng mang thu hồi, từ đầu đến cuối, Ninh Thành đều nhìn không ra hắn dùng là pháp bảo gì. Xung quanh hắc thủy bị đập mở lại một lần nữa rơi xuống. Chỉ là tại hai người giằng co trong lĩnh vực lại bị ngăn trở. Ngươi rất mạnh, ngươi thực sự chỉ có hợp đạo cảnh. Hắc y nhân hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng hỏi. Ninh Thành nhưng không có thu hồi tạo hóa thần thương, bình tĩnh nói, ta cảnh giới gì không liên quan gì đến ngươi, ngươi vô duyên vô cớ đánh lén ta, làm hư bùa chú của ta. Chờ một chút, ta đồng ý, chúng ta liên thủ đi chỗ đó, 5 năm chia đều, ai cũng không chiếm tiện nghi của người nào. Nam tử không đợi Ninh Thành đem nói cho hết lời liền nói. Ninh Thành nghe nói như thế, lúc này mới thu hồi tạo hóa thần thương. Hắn vốn ý nghĩ chính là 5 năm chia đều. Tên này muốn hắn liên thủ, cư nhiên cho giá chia 37. Cảm giác về sự ưu việt thật sự là quá mạnh mẽ. Bản quân Khuất Vô Kiếm, nếu hợp tác rồi, ta cũng phải biết ngươi tên là gì. Nam tử áo đen cực kỳ dứt khoát. Tại Ninh Thành đồng ý 5 năm chia đều sau đó, lập tức nói. Ta là Ninh Thành, Khuất đạo hữu mới vừa hồng mang thần thông không biết là pháp bảo gì tế xuất. Ninh Thành nghĩ đến vừa rồi hồng mang này có một loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc giác. Theo hỏi một câu, Khuất Vô Kiếm sắc mặt trầm xuống. Ta không có hỏi Ninh đạo hữu thần thông, mời Ninh đạo hữu cũng không cần do la ta thần thông. Mọi người đều có bí mật của mình. Chúng ta lần này hợp tác hoàn tất sau đó, liền chia đồ, không liên quan gì tới nhau. Ninh Thành cười cười, cũng không thèm để ý. Thế nhưng hắn luôn cảm thấy Khuất Vô Kiếm thần thông tuy rằng rất mạnh, đã có nhược điểm chí mạng, nhược điểm này hắn bây giờ còn chưa có tìm được. Nếu mà lại để cho hắn và Khuất Vô Kiếm đánh vài lần, nói không chừng hắn tìm đến nhược điểm. Được rồi, đối phương thần thông chỗ không ổn là... Hai đạo hồng mang khí tức này cùng hai đạo hồng mang đạo vận thần thông có chút không dung hợp. Nếu là dung hợp được mà nói, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như là phá tắc chỉ sợ cũng không cách nào phá đi đối phương hai đạo hồng mang. Hai đạo hồng mang này dường như có một loại y dương đạo vận ở trong đó, ẩn chứa khí tức cũng là vạn vật sinh cơ đứng đầu. Ninh Thành trong lòng một trận thắt lại, hắn rốt cục nghĩ tới. Đó là tạo hóa thanh liên khí tức. Trước đây Yến Tích Xương lấy được thanh liên cánh sen chính là loại khí tức này. Khuất Vô Kiếm tại sao có thể có thanh liên cánh sen? Coi như là có, cũng bị Hình Hy nữ nhân kia thu đi rồi. Trừ phi Khuất Vô Kiếm cũng giống như hắn có tạo hóa pháp bảo. Điều này sao có thể? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341. Ngao Tàn xin giúp đỡ Ninh Thành hồi tưởng lại, càng nghĩ càng rõ ràng. Khuất Vô Kiếm mới vừa rồi đánh ra hai đạo hồng mang mang theo khí tức tạo hóa thanh liên cánh sen. Nếu là hai đạo hồng mang này là tạo hóa thanh liên cánh sen biến thành, vậy tất cả liền nói rõ ràng. Khuất Vô Kiếm thần thông hẳn là ẩn chứa âm dương đạo vận, đáng tiếc là pháp bảo của Khuất Vô Kiếm cùng thần thông của hắn không ăn khớp. Chỉ là Khuất Vô Kiếm nếu là không có tạo hóa pháp bảo, làm sao có thể ẩn nấp được tạo hóa thanh liên khí tức? Không để cho thanh liên cánh sen này bị Hình Hy thu hồi đi. Ninh đạo hữu, ngươi theo ta, chúng ta chỉ cần mấy ngày là có thể đến chỗ động phủ di tích. Khuất Vô Kiếm nói xong, triển khai thân hình, tại đáy biển Hắc Thủy thật giống như đường lớn rộng mở giống nhau, đi lại không trở ngại chút nào. Ninh Thành đi sau lưng Khuất Vô Kiếm, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Khuất đạo hữu, ngươi ở đây Hắc Thủy giới này đã bao nhiêu năm? Khuất Vô Kiếm ngược lại không có để ý, thuận miệng đáp, mấy vạn năm sao? Ta vẫn ở chỗ này tìm kiếm Niết Đạo Long Lân xa. Ninh Thành sửng sốt, hắn cho rằng Khuất Vô Kiếm ở chỗ này tối đa vài thập niên thời gian. Nghe được Khuất Vô Kiếm nói ở chỗ này mấy vạn năm, Ninh Thành thậm chí đều quên mục đích câu hỏi chính mình, theo bản năng nói, mấy vạn năm? Khuất đạo hữu hẳn là sớm góp nhặt hàng loạt Niết Đạo Long Lân xa sao? Còn để ý hơn 10 tấm Niết Đạo Long Lân xa. Khuất Vô Kiếm nao nao, lập tức cũng cảm giác được lời của mình đích xác có vấn đề. Hắn cười ha ha, tùy ý nói. Ngươi vừa mới tìm được một quả Niết Đạo Long Lân xa chỉ là vận khí mà thôi. Ngươi cho là Niết Đạo Long Lân xa dễ tìm như vậy. Có đôi khi mấy trăm năm cũng không nhất định có thể tìm được một. Thật sự là mạnh. Nghe được Ninh Thành trong lời nói có hàm ý, Khuất Vô Kiếm chỉ phải nói, ta mấy vạn năm ở chỗ này ngoại trừ chữa thương ra, chính là bế quan, rất ít đi ra ngoài tìm Niết Đạo Long Lân xa, cho nên mới không có được bao nhiêu, cũng không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Phải không? Ninh Thành cười hắc hắc. Được rồi, Khuất đạo hữu, đứng ở đáy hắc thủy giới hắc thủy, có đúng hay không có thể ngăn cách tất cả khí tức? Liền ngay cả cường đại bảo vật khí tức, cũng có thể ngăn cách được. Khuất Vô Kiếm nghe được Ninh Thành những lời này, trong lòng hơi chấn động một chút, ngừng lại nhìn chằm chằm Ninh Thành nói, ngươi tới cùng muốn nói điều gì? Ta không muốn nói cái gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như ta không có đoán sai, động phủ bí cảnh này ngươi đã sớm luyện hóa sao? Ngươi đem ta lừa gạt đi tới đó là muốn làm cái gì? Ninh Thành nói xong, tay một vung cái, tạo hóa thần thương lần thứ hai rơi vào trong tay. Hắn luôn cảm thấy có chút không thích hợp, đang suy nghĩ đến tạo hóa thanh liên bị Khuất Vô Kiếm luyện hóa, hóa thành hai đạo hồng mang sau đó. Hắn rốt cuộc là biết không thích hợp ở chỗ nào. Tạo hóa thanh liên loại vật này, Khuất Vô Kiếm đều có biện pháp ẩn nấp được, không bị Hình Hy lấy đi. Loại bản lĩnh này, tại hắc thủy giới mấy vạn năm, há có thể không mở ra một cái động phủ? Hơn nữa có thể ở trong hắc thủy ngây ngốc mấy vạn năm người, há có thể lưu ý hơn 10 tấm niết đạo long lân xa? Trọng yếu nhất là, Ninh Thành tại đáy hắc thủy cũng ngây người mấy ngày, biết cái chỗ này tuyệt đối không phải là chỗ tu luyện. Muốn bế quan cảm ngộ cảnh giới, tại cái chỗ này chính là một chuyện tiếu lâm. Về phần chữa thương, nơi này đồng dạng không phải là địa phương để chữa thương. Khuất Vô Kiếm nghe được lời của Ninh Thành, trong tay lần thứ hai quấn quanh hai đạo hồng quang, sát ý nhất thời tràn ngập hẳn lên. Ninh Thành giọng nói chuyển lạnh nói, muốn động thủ ta phụng bồi, bất quá nếu vừa rồi ta đều có thể một chỉ đánh vỡ ra hắc thủy, vậy bây giờ như nhau có thể một chỉ đánh vỡ ra hắc thủy. Đương nhiên đánh vỡ ra hắc thủy không có gì, chỉ là nhiều lần. Ngươi cảm thấy pháp bảo của ngươi có thể hay không bị nữ nhân kia biết được? Nữ nhân nào? Khuất Vô Kiếm theo bản năng hỏi một câu. Ninh Thành không biết Khuất Vô Kiếm là thật không biết Hình Hy hay là giả vờ không biết. Đơn giản nói, nữ nhân kia gọi Hình Hy, nàng có pháp bảo gọi là tạo hóa thanh liên. Ta tại đấy tay bo với nàng ngay cả một hiệp cũng không chống nổi đi. Khuất Vô Kiếm, ngươi cảm thấy nữ nhân kia biết chỗ núp của ngươi, nàng sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi hai đạo hồng mang này ngay cả ta đều cảm giác được không cách nào cùng thần thông của ngươi dung hợp. Ngươi há có thể đã lừa gạt ánh mắt nữ nhân kia? Khuất Vô Kiếm trong lòng đã làm xấu nhất dự định, không nghĩ tới Ninh Thành vẫn là một lời vạch trần. Giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có hối hận, nếu mà có thể một lần nữa, hắn thà rằng đợi thêm vạn năm nữa, cũng không muốn động thủ đối với Ninh Thành. Hắn rất muốn giết Ninh Thành, chỉ là trong lòng hắn như nhau rõ ràng, nếu muốn giết Ninh Thành vô cùng khó khăn. Ngươi nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Khuất Vô Kiếm rốt cục quyết định hỏi Ninh Thành ra giá. Ninh Thành lạnh nhạt nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tìm được thượng cổ động phủ hẳn là thực sự. Ninh Thành khẳng định hắn không có đoán sai, nếu như là giả, Khuất Vô Kiếm cũng không dám dẫn hắn đến cái chỗ này. Khuất Vô Kiếm gật đầu, không sai, động phủ này đích thật là thực sự, ta cũng vẫn tại trong động phủ đó tu luyện. Lúc này Ninh Thành nếu khám phá kế hoạch của hắn, hắn tự nhiên sẽ không lại mang Ninh Thành đi động phủ của hắn. Ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, đồ đạc trong động phủ này cho ta phân nửa. Thứ hai, ngươi phải nói cho ta biết, vì sao phải ám toán ta? Chúng ta thế nhưng xưa nay không hề lui tới. Thứ ba, tương lai ngươi nhất định phải cùng ta gặp mặt. Về phần lúc nào, ta bây giờ còn không xác định. Ninh Thành đem yêu cầu của mình nói xong, lặng lặng chờ Khuất Vô Kiếm trả lời. Vì sao sau này nhất định phải gặp ta? Khuất Vô Kiếm khẽ nhíu mày, không có để ý Ninh Thành hai vấn đề đầu, trực tiếp hỏi điểm thứ ba. Ninh Thành không biết Khuất Vô Kiếm có đúng hay không lý giải tạo hóa đại chiến sự tình. Ba phải cái nào cũng được hỏi ngược lại. Ngươi cứ nói thử xem. Khuất Vô Kiếm giọng nói trở nên lạnh nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn đi tham gia tạo hóa đại chiến. Tên này quả nhiên biết tạo hóa đại chiến. Thảo nào có biện pháp như thế ẩn nấp tạo hóa thanh liên. Núp ở này đáy hắc thủy giới hắc thủy. phỏng chừng chỉ cần này Hình Hy không tới nơi này, rất khó tìm được tung tích. Ta có thể tham gia tạo hóa đại chiến hay không, không cần ngươi quan tâm. Nếu là ngươi không đồng ý, vậy cũng chớ trách ta cho gọi cái kia Hình Hy nữ nhân tới. Ninh Thành lời này ngược lại không có chém gió, hắn đích xác có nắm chắc gọi tới Hình Hy. Chỉ cần hắn và Khuất Vô Kiếm đại chiến, ở nơi này đem Khuất Vô Kiếm thanh liên khí tức bộc lộ ra, Hình Hy tất nhiên sẽ lại đây. Đương nhiên, đây chỉ là thủ đoạn hắn uy hiếp Khuất Vô Kiếm. Hình Hy tới rồi, hắn cũng không được sống tốt. Ta tại nơi động phủ đạt được 18 tấm niết đạo long lân xa, còn có một bản long tộc đạo quyết. Về phần ta vì sao muốn ám toán ngươi, đó là bởi vì ta tu luyện có một môn phân thân thần thông, cần cường đại hơn phân thân. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi rất thích hợp làm phân thân của ta. Điểm thứ ba, ngươi nếu biết trên người ta có cái gì, vậy cũng biết ta sẽ không rời đi Hắc Thủy Giới. Tương lai ngươi muốn gặp ta phải tới Hắc Thủy Giới tìm ta, nếu là ngươi tìm không được, vậy cũng đừng trách. Khuất Vô Kiếm có chút ủy khuất nói, tại trước khi thực lực của hắn không có đạt được trình độ nhất định, hắn tuyệt đối sẽ không xuất ra tạo hóa thanh liên cánh sen. Tốt nhất là tương lai hắn có thể giết chết nữ nhân kia, mà không phải đem tạo hóa thanh liên cánh sen đưa ra đi. Ninh Thành biết tên này lấy được khẳng định không chỉ có 18 tấm niết đạo long lân xa. Thế nhưng Khuất Vô Kiếm nói ra 18 tấm, xem ra thầm nghĩ cho hắn 9 tấm. Nếu là nhiều hơn nữa mà nói, phỏng chừng tên này cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ tới đây, Ninh Thành trực tiếp nói, cho ta 9 tấm niết đạo long lân xa, còn có long tộc đạo quyết này ta cũng muốn. Có thể, cho ngươi. Khuất Vô Kiếm nói xong, giơ tay lên liền muốn ném ra một cái nhẫn, chỉ là tại hắn chuẩn bị ném ra nhẫn đồng thời, trên cổ tay hai đạo hồng mang đạo vận nhạt yếu hẳn lên, thật giống như thu lại bình thường giống nhau. Ninh Thành đột nhiên thu hồi tạo hóa thần thương, tay vung một cái, một mũi tên dài màu đen trôi lơ lửng ở tại không trung. Tại đây dưới mũi tên dài màu đen, loáng thoáng ngũ sắc trường cung như ẩn như hiện. Cuồng bạo sát ý khí tức trong nháy mắt một phương này Hắc Thủy Hải vực, hóa thành một đạo lại một đạo kinh khủng sát ý, khóa được Khuất Vô Kiếm. Ngũ sắc liệt tinh tiễn. Khuất Vô Kiếm cũng hít một hơi hơi lạnh, cả người đều dừng lại. Trong khoảnh khắc, vị trí cách Ninh Thành chỉ có mấy trượng xuất hiện hai đạo màu đỏ đạo vận quang mang, chính là hai đạo hồng mang từ cổ tay Khuất Vô Kiếm biến mất. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ nguy hiểm thật. Tên này mới vừa rồi không có xuất toàn lực. Đây mới là người này lá bài tẩy. Nếu không phải hắn sớm kịp xuất ra ngũ sắc liệt tinh tiễn, nói không chừng chờ hai đạo hồng mang này khóa lại hắn, hắn mới có thể phát hiện. Ta đã chuẩn bị việc ngươi không giữ lời hứa. Quả nhiên ta không có nhìn lầm. Loại người như ngươi dĩ nhiên có thể được đến tạo hóa thanh liên cánh sen, cũng là vận khí cứt chó thôi. Ninh Thành nói xong câu đó sau đó, tạo hóa thần thương bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên muôn vàn thương văn. Những thứ này thương văn căn bản cũng không có công kích Khuất Vô Kiếm, mà là ở bên ngoài hai người lĩnh vực hóa ra một cái to lớn vòng xoáy.